đêm Sài Gòn, mùi mưa trên vai em bước chậm, mắt em long lanh, ngõ nhỏ vẫn đông mà tim bỗng trống, quán bia hè ly bia sóng xanh, em cười rất khẽ, khói xe bay quanh, anh chạm tay nhẹ mà hôn trao nhanh. Ánh đèn Sài Gòn, ánh đèn Sài Gòn, con hẻm sâu em kéo anh gần, thơm mùi da nắng khuya xuống rất lâu mà như trôi nhanh, trên mái nhà thấp hai ta lặng nhìn. Em hỏi nhỏ mai còn như thế, anh chỉ cười ôm chặt hơn thế, phố vẫn thức trong từng hơi thở, tên em rơi giữa dòng người vỡ. Sài Gòn, ánh đèn Sài Gòn.